Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Hắc Sát Quyền Ma. Ở phần trước thì theo gợi ý của Dịch Lão Đầu thì Tần Quân đã quyết định ra tay cứu vớt Miêu Nhân Tộc, và đầu tiên thì hắn đã cứu được một nhóm nhỏ người của Miêu Nhân Tộc chạy thoát. Thế còn nhóm lớn người của Miêu Nhân Tộc thì đang bị vây quét ở ngay trên địa bàn của họ. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Trận chiến này liên quan đến vận mệnh của Miêu Nhân Tộc, Vọng Diễm cũng không thể quản được nhiều như vậy. Chiến thần chi nhận không thể phá vỡ. Miêu Nhân chiến hồn gầm thét, cự kiếm trong tay vung lên lần nữa. Kiếm quang do yêu lực ngưng tụ mà thành bổ vỡ cả đại địa. Cả thảo nguyên bắt đầu chấn động kịch liệt, bùn đất bay mờ mịt. Một tu sĩ bị đánh nổ tan tành, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, khung cảnh ở dưới vòm trời trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Vọng Diễm không mềm lòng, vì lão biết rõ nếu hôm nay những tu sĩ này mà không chết, thì chính là Miêu Nhân Tộc bọn họ sẽ phải diệt vong. Các tiền bối, đừng trách hậu bối chúng ta vi phạm tổ ước, là nhân tộc ép chúng ta đến đường cùng. Vọng Diễm bi ai mà nói, đúng lúc này sau lưng lão bắt đầu có Miêu Nhân ngã xuống. Chiến hồn thuật là pháp thuật chủng tộc cực kỳ tiêu hao yêu lực và tinh lực. Miêu Nhân thúc giục thuật này càng nhiều thì chiến hồn càng mạnh. Nam tử áo trắng bị chiến hồn đánh bay ban nãy lại bay về. Gã giơ cao tam xá kích đâm ra một nhát giữa hư không. Một đạo pháp lực màu trắng tràn ra với thế như nước lũ không thể đón đỡ, xé rách cả không khí. Đám Miêu Nhân nhìn thấy như vậy sắc mặt kịch biến. Dòng pháp lực như nước lũ đâm sầm lên Miêu Nhân chiến hồn, cường quang bắn ra tứ phía. Miêu Nhân chiến hồn bắt đầu run rẩy. Cường giả thiên tiên cảnh bùng nổ toàn lực thực sự là rất mạnh, ép cho tất cả Miêu Nhân giạt về phía sau, bùn đất bắn văng tung tóe. Hơn 10 vạn tu sĩ trông thấy cảnh này không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn nam tử áo trắng ngập tràn sùng bái. Một người làm rung chuyển cả Miêu Nhân tộc, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm xúc tuôn trào. Vọng Diễm lúc này đỏ ngầu hai mắt, nếu là trước kia thì đừng nói là thiên tiên cảnh, cho dù chân tiên cảnh cũng chẳng là gì trong mắt Miêu Nhân tộc. Nhưng mà hổ xuống đồng bằng thì bị chó khinh. Miêu Nhân chiến hồn lắc mình một cái đánh tan luồn phát lực kia, rồi lại bổ một kiếm về phía nam tử áo trắng. Đúng lúc này tiếng kinh ngạc thốt lên, lời còn chưa dứt thì kiếm quang của Miêu Nhân chiến hồn không hiểu vì sao mà tiêu tán, tiếng rèn rĩ trên thảo nguyên rộng lớn đột ngột im bặt. Nam tử áo trắng biến sắc, gã hoảng sợ ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một điểm đen dần phóng đại. Xuất hiện chính là một cự quyền đen kịt khổng lồ như núi cao. Nhìn thấy nó, hơn 10 vạn tu sĩ và mấy chục vạn Miêu Nhân đều trợn trừng cả mắt. Đây là sức mạnh gì? Trong lòng họ dấy lên một tia tuyệt vọng, nhất là Miêu Nhân tộc. Vọng Diễm tê liệt ngã xuống mặt đất, thân là cường giả thiên tiên cảnh nhị trọng lâu năm, lão liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của cự quyền màu đen đó là Hắc Sát Quyền Ma. Nam tử áo trắng lúc này kinh hô, sao Hắc Sát Tông lại tới đây? Vừa dứt lời thì hơn 10 vạn tu sĩ xôn xao hẳn lên. Hắc Sát Tông này cũng là một trong ma đạo cửu tôn. Hắc Sát Quyền Ma chính là cường giả uy chấn một phương. Ầm một tiếng, cự quyền đen kịt rơi xuống trên thân của Miêu Nhân chiến hồn, trực tiếp đánh nát nó. Mấy vạn Miêu Nhân thổ huyết ngã xuống, hơi thở yếu ớt. Thảo nguyên vạn mét chung quanh cũng ầm ầm như bị động đất đột kích. Ngay cả 10 vạn tu sĩ cũng bị ném xuống đất, cục diện vô cùng hỗn loạn. Vậy mà là Miêu Nhân tộc, chật chật. Xem ra vận khí của kỳ thiên tân ta không tệ chút nào. Một giọng nói ngung cuồng lạnh lẽo đột nhiên vang lên, chấn động đến mức các tu sĩ ù tai. Nam tử áo trắng kia sợ tới mức quay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã ra xa mấy ngàn mét. Làm cho cường giả thiên tiên cảnh vừa nghe đã bỏ chạy vỡ mật, đủ thấy người thần bí tự xưng là kỳ thiên tân này khủng bố tới cỡ nào. Vèo, một đạo ánh sáng đen quét phá trường không, dùng tốc độ không ai bì kịp phản ứng xuyên thủng trán của nam tử áo trắng. Đồng tử gã co rụt lại, vẻ mặt tràn ngập việc khó tin và tuyệt vọng. Một dải hắc tuyến dài hẹp quỷ dị lan tràn từ lỗ máu trên trán của nam tử áo trắng ra toàn thân gã, làm sinh cơ mau chóng tiêu tan. Khi hắc tuyến lan khắp toàn thân, thân thể gã nổ mạnh, máu thịt văng tung tóe. Cường giả thiên tiên cảnh cứ như thế mà giết chết trong nháy mắt, thôn sao. Cả thảo nguyên liền xôn xao. Lúc này hơn 10 vạn tu sĩ bỏ chạy như bầy ong vỗ tỏ, ra đủ các phương hướng tan đàn xẻ nghé. Minh chủ chết rồi, chạy mau thôi. Hắc Sát Tông tấn rồi, kế hoạch đã thất bại, mau chóng rút lui. Đó là thực lực của Hắc Sát Ma Quyền sao? Kinh khủng quá. Sao Hắc Sát Ma Quyền lại đến đây? Cứu tôi với. Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng cầu xin vang vọng khắp thảo nguyên, làm ai nghe thấy cũng phải tê dần cả da đầu. Miêu nhân tộc chứng kiến địch nhân tàn tác như thế, không chỉ không có kinh hỉ, mà ngược lại ai nấy mặt xám như tro, ngồi liệt tại chỗ. Còn họ khó khăn lắm mới chống cự lại nam tử áo trắng kia. Bây giờ hắc sát ma quyền Kỳ Thiên Tân mạnh gấp trăm lần gã chạy tới, bọn họ thực sự không còn hy vọng sống sót gì nữa. Hắc sát quyền ma có hung danh vang dội trong chốn ma đạo. Luận về thủ đoạn hung tàn thì sấp xỉ với An Diêm Sát của Thâm Uyên Môn. Bọn họ đều có cái sở thích là tra tấn kẻ thù. Rất nhanh sau đó thì thân hình của hắc sát quyền ma Kỳ Thiên Tân hiển lộ. Gã mặc một thân áo tím, dáng người thon dài, khuôn mặt mặc dù không tuấn lãng nhưng nụ cười tà khiến cho người ta rất khó quên. Kỳ Thiên Tân lơ lửng trên không trung ngàn mét, nhìn xuống các miêu nhân bên dưới, trong ánh mắt đầy vẻ ham mê nữ sắc. Chiến lực mạnh nhất của nhân tộc trong truyền thuyết, không ngờ vẫn còn lại nhiều người như vậy. Kỳ Thiên Tân thì thào tự nói, khi nói chuyện còn liếm môi để lộ ra nụ cười khát máu. Tuy tin tức về miêu tộc nhân chuyển lưu rộng rãi khắp vùng phụ cận của Lang Gia Sơn Mạch, nhưng nó lại không chính thức lan truyền trong ma đạo. Tình hình như thế sở dĩ là bởi vì thế lực gia tộc các phương liên thủ đè ép xuống. Tộc trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Một miêu nhân khôi ngô cắn răng nhìn Vọng Diễm mà hỏi. Nghe thế vậy, Vọng Diễm cười khổ. Còn làm gì được nữa? Mọi người tự kết thúc đi thôi. Phụ thân. Đúng lúc này tiếng nói của Vọng Tuyết đột nhiên truyền tới, chỉ thấy Vọng Tuyết bay tới từ phía chân trời. Nhóm người tần quân ngồi trên mây mù theo sát phía sau. Các miêu nhân nhỏ tuổi thì còn rớt lại đằng sau. Vì Lôi Chấn Tử cảm giác nơi này có đại chiến xảy ra cho nên bọn họ rời khỏi đội ngũ chạy tới trước. Tuyết Nhi, ngươi về đây làm gì? Chạy mau. Vọng Diễm nhìn thấy Vọng Tuyết thì lập tức nóng nảy vội vàng đứng dậy hô to. Kỳ Thiên Tân vừa nhìn thấy Vọng Tuyết thì con mắt sáng ngời, gã chắp miệng lấy làm kỳ. Không ngờ vận khí của ta lại tốt như vậy, gặp được tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế này. Ngay khi nhìn thấy Vọng Tuyết thì dục vọng cướp đoạt của gã càng tăng vọt. Nghĩ xong, gã đưa tay chộp về phía Vọng Tuyết, ma lực tản ra ngưng tụ thành một bàn tay đen khổng lồ chụp xuống Vọng Tuyết. Làm càn, Lôi Chấn Tử hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ ra, một đạo huyền lôi xẹt qua đỉnh đầu Vọng Tuyết đánh nát bàn tay khổng lồ, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, gió mạnh thổi cho Vọng Tuyết lắc lư, song nàng không nghiêng đầu mà vẫn bay thẳng về phía Vọng Diễm. Kỳ Thiên Tân nhướng mày vô thức nhìn về phía nhóm người tần quân. Đối diện với ánh mắt của Lôi Chấn Tử, trong lòng gã máy động. Các hạ là thần thánh phương nào? Kỳ Thiên Tân chắp tay trầm giọng hỏi. Đạo huyền lôi vừa rồi thoải mái đánh tan pháp thuật của gã, có thể thấy thực lực của Lôi Chấn Tử không hề tầm thường. Quan trọng hơn là gã không cài nào nhìn thấu được tu vi của Lôi Chấn Tử. Từ tần quân ra thì ngay cả Dịch Lão Đầu và Viên Hồng gã cũng nhìn không thấu. Nghe thấy Kỳ Thiên Tân hỏi vậy, Lôi Chấn Tử không trả lời mà nhìn về phía tần quân hỏi. Bệ hạ, xử trí hắn thế nào? Một màn này làm cho Kỳ Thiên Tân không khỏi nhíu mày dò xét tần quân. Tôi con trẻ mà đã đạt đến hóa hư cảnh, có thể thấy cả này cũng gọi là tuấn kiệt yêu nghiệt. Chẳng lẽ tiểu tử này là công tử ca của một vị nào đó trong ma đạo cửu tôn? Nhưng suy xét cẩn thận thì gã cảm thấy không đúng. Những người có điều kiện phù hợp với tần quân thì gã đều quen biết. Phụ thân, người không sao chứ? Lúc này Vọng Tuyết đi tới trước mặt Vọng Diễm lo sợ mà hỏi. Sợ phụ thân xảy ra điều bất chắc. Vọng Diễm vừa sợ vừa tức đẩy nàng ra. Mau đi đi, ngươi còn về đây làm gì? Ban đầu Vọng Tuyết và những miêu nhân khác định chạy trốn, kết quả bị thủ hạ của Cao Thụy ngăn lại. Nếu không có tần quân xuất hiện thì có lẽ các nàng cũng chẳng chống đỡ được mấy ngày. Miêu nhân tộc càng là như thế. Ta có cứu binh. Vọng Tuyết nói xong xoay người nhìn về phía nhóm người tần quân đang bay đến. Vọng Diễm không khỏi hướng mắt nhìn theo về phía ấy. Cùng lúc đó tần quân nhìn Kỳ Thiên Tân cười bảo, làm thịt hắn đi. Loại người như Kỳ Thiên Tân giết thì cứ giết, coi như thay trời hành đạo, còn hậu quả sao, có ai biết là hắn làm đâu chứ, mà dù biết thì đã làm sao. Hắn cũng chẳng định ở lại ma đạo lâu, quay về chính đạo có cả một hoàng triều ngăn cản ở giữa đường, muốn báo thù sẽ càng khó hơn. Thâm Uyên Môn chính là vết xe đổ của Hắc Sát Tông. Dạ, sau khi tuân lệnh, Lôi Chấn Tử lấy Hoàng Kim Côn trực tiếp lao thẳng về phía Kỳ Thiên Tân. Tốc độ của gã không nhanh không chậm nhưng lại mang đến cho Kỳ Thiên Tân áp lực như núi. Các vị, tội gì vừa gặp mặt mà đã động thủ vậy? Kỳ Thiên Tân trầm giọng hỏi. Hắc sát quyền ma của gã đi đến đâu mà nơi đó chẳng biến thành địa ngục trần gian? Kẻ dám uy hiếp gã thì rất nhiều nhưng đa số đều chết hết. Số sống sót nếu không phải là cự phách đương thế thì cũng là kiêu hùng một đời. Thằng nhóc danh này vừa gặp mặt đã bảo người ta giết gã, đáy lòng gã đương nhiên ngùn ngụt lửa giận. Gã bắt đầu có ý định lừa gạt tần quân, sau đó giết thủ hạ của tần quân, rồi cuối cùng chậm rãi tra tấn khiến cho người này phải khổ sở. Đáng tiếc tần quân căn bản không thèm để ý đến những gì gã nói, Lôi Chấn Tử lại càng không coi gã ra gì. Lôi Chấn Tử liếc một cái đã nhìn ra Kỳ Thiên Tân có tu vi chân tiên cảnh bát trọng, Song trong mắt gã thì thế vẫn còn quá non, bởi vì tu vi của gã là kim tiên cảnh tứ trọng, Kỳ Thiên Tân còn kém xa ngàn dặm. Nhưng hắn là hắc sát quyền ma, vô dụng thôi, Vọng Diễm cười khổ. Nội tâm của Vọng Tuyết máy động, rõ ràng nàng cũng từng nghe thấy cái danh này, trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Chẳng biết tại sao Tần Quân lại cho nàng một cảm giác an toàn khó hiểu, nhất là khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Quân, nàng tựa hồ cảm giác cho dù trời có sụp xuống đây, hắn cũng không sợ. Ở bên kia, thấy Lôi Chấn Tử không hề ngừng lại mà lao xuống, Kỳ Thiên Tân nổi giận, muốn chết. Tay phải của Kỳ Thiên Tân đánh ra trọng pháo, pháp lực hội tụ thành một quyền đầu màu đen khổng lồ, cao chừng 100 mét, tốc độ nhanh không tưởng, trong khoảnh khắc đã đánh tới Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử giơ tay vụt ra một côn, âm một tiếng đập vỡ cự quyền màu đen, sau đó gã xuyên qua khí lãng cuồn cuộn một côn bổ thẳng xuống Kỳ Thiên Tân. Làm sao có thể? Kỳ Thiên Tân trợn to hai mắt, thấy tuyệt kỹ của mình bị người khác phá vỡ dễ dàng như thế, gã đâu dám sơ ý, vội vàng thi triển thân pháp quỷ dị để né tránh. Như thể từng đạo tàn ảnh chất chồng giữa không trung, làm cho người xem hoa cả mắt. Thế nhưng Lôi Chấn Tử đột nhiên xuất hiện sau lưng một tàn ảnh, trong số đó giơ cao hoàng kim côn nệm xuống. Âm một tiếng chấn động lòng người, Kỳ Thiên Tân tung tóe máu tươi, thân thể cắm thẳng xuống thảo nguyên như một mũi tên nhọn, tạo ra một cái hố đầy bụi đất. Chật chật, cái này đáng ra phải cho Thân Công Báo xem. Tần Quân khẽ cười. Thân Công Báo bị hắn sắp xếp ở phía sau chăm nom những miêu nhân còn nhỏ, nếu như để Thân Công Báo thấy cảnh này thì sẽ càng nể sợ hơn. Tần Quân hoàn toàn không biết ở nơi xa cách đó 10 dặm, Thân Công Báo cưỡi hắc diễm hổ, một quả cầu ánh sáng trong suốt lơ lửng trong tay, bên trong đang hiện rõ dáng vẻ như ma thần của Lôi Chấn Tử. Mẹ nó, lợi hại thật. Tân Công Báo cảm thán, nhưng lại không hề sợ hãi. Tân Công Báo đã gặp Lôi Chấn Tử trong Phong Thần Diễn Nghĩa còn không sợ, thì ở thế giới này lại càng không. So với Lôi Chấn Tử thì hắn có thể cảm giác được Dịch lão đầu kia đáng sợ hơn nhiều. Miêu nhân trên thảo nguyên đều chân chối nghẹn họng mà nhìn Lôi Chấn Tử trên bầu trời. Những tu sĩ chưa kịp chạy trốn hoặc không thể chạy cũng trợn tròn cả mắt. Đây là Kỳ Thiên Tân đó. Khuôn mặt xấu xí của Lôi Chấn Tử đầy vẻ lạnh lùng, trong đám bụi đất bay mù trời phía dưới, một đạo quang ảnh phóng ra, rõ ràng là nguyên thần của Kỳ Thiên Tân. Ta với các ngươi không chết không dừng. Kỳ Thiên Tân càn giọng gầm thét, gã vừa dứt lời thì một đạo huyền lôi bổ xuống như gió lốc, trực tiếp nện vào nguyên thần của gã, nguyên thần tan thành mây khói trong nháy mắt. Tần Quân thấy thế không khỏi lắc đầu cảm thán, quả nhiên không chết không dừng, chết rồi dừng lại. Ừ, gã chết rồi, thế là dừng lại được rồi. Xôn xao, Kỳ Thiên Tân vừa chết, cả tu sĩ và miêu nhân trên thảo nguyên đều xôn xao cả lên. Chúng ta được cứu rồi. Trời ạ, hắn là ai mà có thể thoải mái xử lý cả hắc sát quyền ma như vậy? Chúng ta không cần phải chết nữa rồi. Ôi, ta không nằm mơ đấy chứ. Rốt cuộc bọn họ là ai? Đủ tiếng kinh hô truyền vào tai của Lôi Chấn Tử, gã chẳng tỏ vẻ gì, chỉ lặng lặng nhìn sang Tần Quân. Cùng lúc đó Tần Quân cũng đi tới trước mặt miêu nhân tộc, nhìn Vọng Diễm dường như chưa lấy lại được tinh thần, liền chắp tay cười nói, ta là Tần Quân, chuyến này tới đặc biệt để giúp miêu nhân tộc các ngươi. Nếu như không gặp được Tiểu Cửu không mở ra nhiệm vụ phụ thì làm sao hắn có thể tới đây, nhưng mà nếu nói thẳng ra thì làm sao mà tăng độ hảo cảm cho được. Cho dù có nói thì cũng không ai tin, thế giới này không có khái niệm về hệ thống. Tần công tử, ta là Vọng Diễm, tộc trưởng của miêu nhân tộc, đa tạ các người đã ra tay cứu giúp. Vọng Diễm xúc động nói, không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên lão đã có hảo cảm với Tầm Quân, thậm chí còn có xúc động muốn quỳ bái. Điều này có liên quan đến khế ước giữa miêu nhân tộc và Cơ Vĩnh Sinh. Tuy rằng uy danh Tần Đế chuyển đi rất xa, nhưng đa số người không biết tên thật của Tần Quân, nhất là trong phe ma đạo. Ta thấy tình cảnh miêu nhân tộc ngày nay không tốt, theo ta đi, được không? Ở địa bàn của ta thì ta có thể cho các ngươi hưởng đãi ngộ như của nhân tộc. Tần Quân cười nói, phong cách trước này của hắn luôn là đi thẳng vào vấn đề. Vọng Tuyết trợn trắng mắt, có thể đừng nói toạc ra như vậy được không? Tần Quân cười ha hả, không nói gì nữa. Thật ra Vọng Tuyết cũng muốn đi cùng Tần Quân, dù sao miêu nhân tộc đã cùng đường. Thế nhưng phụ thân Vọng Diễm của nàng có thể nói là hận nhân tộc đến thấu xương. Muốn ngài nói lời cảm tạ Tần Quân đã không dễ dàng, vào ngài quỳ bái Tần Quân quả thực là nằm mộng. Được, ta đại diện cho miêu nhân tộc quỳ bái chủ công. Vọng Diễm đột ngột kích động quỳ mọp xuống, thân là đại tộc trưởng, lại quỳ trước Tần Quân, làm cho Vọng Tuyết trừng to đôi mắt. Những miêu nhân còn lại cũng sững sờ ngây ra. Giờ khắc này nội tâm của Vọng Diễm có thể nói là cuộn sóng như biển trào. Đạt tới thiên thiên cảnh, lão có thể phát giác ra ấn ký trong huyết mạch của mình. Mới đầu lão còn hơi nghi hoặc, sau đó cẩn thận cảm ứng Tần Quân đã mở ra ký ức của tiền bối từ thời thượng cổ. Trong trí nhớ của tiền bối, Vọng Diễm thấy được bóng lưng vĩ ngạn của Cơ Vĩnh Sinh, thấy được sự cường thế của Miêu nhân tộc ở thời kỳ đỉnh phong, cũng biết được quan hệ huyết mạch giữa Miêu nhân tộc và Cơ Vĩnh Sinh. Tại người của Tần Quân và Vọng Tuyết xem qua bất quá chỉ là mấy giây, nhưng lão phảng phất cảm giác được như trải qua một đời người, một cuộc đời đầy nhiệt huyết và vinh quang. Người đồng ý rồi sao? Tần Quân trừng to mắt mà hỏi, không ngờ Vọng Diễm sảng khoái như vậy. Vọng Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, vẻ cuồng nhiệt trong mắt không khỏi khiến hắn cảm thấy nổi cả da gà. Không phải là lão miêu nhân này nhìn trúng cái bộ dạng tuấn tú đẹp trai của hắn đấy chứ? Đao của chiến thần đương nhiên phải trở về trong tay của chiến thần. Vọng Diễm nói một câu không đầu không đuôi khiến cho Vọng Tuyết không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Đồng tử của Tần Quân đột nhiên co rút lại. Lẽ nào lão gia hỏa này nhìn ra hắn có huyết mạch của ma thần cực viêm? Nếu thực sự là vậy thì mọi chuyện đều dễ hiểu. Thật đúng là không phải vì hắn sinh ra đẹp trai, Vọng Diễm không phải là nhìn chúng bản thân hắn, mà là nhìn chúng ma thần cực viêm, Cơ Vĩnh Sinh. Nghĩ tới đây ra đầu Tần Quân không khỏi run lên, chẳng lẽ hồn của Cơ Vĩnh Sinh thực sự đang ẩn tàng trong cơ thể hắn sao? Lúc này Vọng Diễm lại xoay người đứng lên cao giọng hô, bắt đầu từ ngày hôm nay, miêu nhân tộc chúng ta quy phục Tần công tử. Ồ, toàn bộ miêu nhân vốn còn đang sững sờ, nghe vậy thì nháy mắt liền oanh động. Tuy rằng bọn họ cảm kích ơn cứu mạng của Tần Quân, nhưng để cho miêu nhân tộc thần phục hắn thì chúng miêu nhân đương nhiên không muốn. Bọn họ tu vi đều chưa đạt tới thiên tiên cảnh. Đương nhiên sẽ không thể nào vì Tần Quân mà kích hoạt ký ức của tổ tiên. Tộc trưởng, sao người có thể đáp ứng hắn được? Tộc trưởng hồ đồ rồi sao? Tộc trưởng à, nhân tộc không đáng tin đâu. Nếu không vì nhân tộc thì miêu nhân tộc chúng ta sao có thể rơi vào kết cục thế này? Nhìn thấy các tộc nhân chung quanh kích động, mạnh mẽ, sắc mặt của Vọng Diễm trầm xuống, lão khẽ quát. Chẳng lẽ lời của tộc trưởng ta đây các ngươi cũng không thèm nghe hay sao? Lão vừa nói tất cả miêu nhân đều im lặng. Vọng Tuyết nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tần Quân, ánh mắt nghiền ngẫm giống như cho rằng Tần Quân đã dùng tà thuật gì với phụ thân nàng vậy. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ cứu vớt miêu nhân tộc, đạt được miêu nhân tộc đầu nhập và một cơ hội phó bản thần ma, một cơ hội tìm kiếm hiền năng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên cũng không khiến cho Tần Quân vui lên được. Vô luận là phó bản thần ma hay cơ hội tìm kiếm hiền năng, hắn đều tính đợi tới lúc về chính đạo mới dùng. Nếu như sử dụng tìm kiếm hiền năng ở ma đạo, mặc dù có thể tìm được nhân tài hữu dụng đi nữa, Tần Quân cũng không dám dùng. Dù sao thì nơi này cũng là ma đạo, tự tư tự lợi là tính cách của phần đông người ma đạo. Tuy rằng không thể quá mức quả đoán, nhưng khả năng này cũng là rất lớn. Tần Quân không muốn mạo hiểm thử. Hơn nữa, trong lúc quan trọng như thế này, văn thần sẽ gánh vác rất nhiều trọng trách, không thể làm cho nó lại nặng thêm nữa. Được rồi, các người chữa thương cho tộc nhân trước đi đã, Tần Quân khoát tay cười nói. Tuy rằng lần này tới ma đạo không thể tìm được Tiểu Trúc Long, nhưng ít ra trên đoạn đường này cũng thu hoạch lại không ít, có được thì cũng coi như có mất. Cái chết của Kỳ Thiên Tân khiến cho chuyện miêu nhân tộc rất khó mà đè xuống được. Trên thảo nguyên có mấy vạn tu sĩ đã tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Tần Quân không lạm sát bọn họ khiến cho tin tức này như một mồi lửa châm vào ngòi nổ mạnh. Ở trong ma đạo cửu tôn, thứ tự của Hắc Sát Tông cao hơn Thâm Uyên Môn một bậc. Bản thân Kỳ Thiên Tân lại là siêu cấp cường giả, nằm trong top trăm người đứng đầu ma đạo, tuy nhiên là bị một thế lực thần bí giết chết. Mà hình tượng Lôi Chấn Tử lại rất đặc biệt, dĩ nhiên là có người liên tưởng tới Tần Đế. Bất quá Tần Đế ở cách ma đạo quá xa, lại thêm Thâm Uyên Môn không nói ra chuyện bị mất mặt là Tần Quân tập kích, cho nên không có bao nhiêu người ủng hộ suy đoán này. Chỉ chớp mắt lại trôi qua hai ngày. Làng Gia Sơn Mạch bên trong thảo nguyên Miêu Nhân Nha, Tần Quân ngồi xếp bằng luyện công trên một tảng đá lớn. Gió nhẹ thổi qua mặt hắn khiến cho tóc đen hai bên tai của hắn nhẹ nhàng tung bay. Gương mặt tuấn tú đầy vẻ yên bình khiến cho tâm tình nóng nảy của người khác cũng nhịn không được trở lại bình tĩnh. Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá hóa hư cảnh nhị trọng. Thơm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân có thể cảm giác một nguồn nhiệt tan ra trong cơ thể, lưu chuyển từ kỳ kinh bắt mạch rồi dũng mãnh đầu nhập vào trong đầu. Đạt tới hóa hư cảnh, ngoại trừ bắt đầu ngưng tụ nguyên thần ra, còn mở ra thần hải. Ở trong đại não giống như có một không gian giới chỉ vậy, còn nguyên thần thì ký thác ở trong thần hải này. Bởi vì Tần Quân dựa vào hệ thống để đột phá, tuy rằng đạt tới cảnh giới, nhưng thần hải thì phải dựa vào bản thân mình. Mấy ngày gần đây hắn mới thành công mở ra thần hải, về phần nguyên thần thì còn phải cố gắng thêm. Sau khi đột phá, Tần Quân liền cảm thấy toàn thân thoải mái, vì vậy rời khỏi trạng thái tu luyện, hắn đứng dậy lắc cổ vươn vai, nhìn về phía từng gian nhà gỗ ở sát vách núi cách đó không xa. Nơi đó chính là chỗ ở của miêu nhân tộc, đơn sơ giản dị. Khó mà liên tưởng tới miêu nhân tộc chính là chủng loài thượng cổ mạnh mẽ kia. Lúc này tộc trưởng Vọng Diễm của miêu nhân tộc đang đi tới, tuy rằng tuổi tác của lão đã cao, nhưng dù sao cũng là cường giả thiên tiên cảnh, tốc độ tự nhiên không chậm. Chúa công, khi nào chúng ta khởi hành? Vọng Diễm cung kính hỏi. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử nháy mắt xuất hiện sau lưng Tần Quân. Tuy rằng Vọng Diễm có nói là muốn thần phục Tần Quân, nhưng Viên Hồng và Lôi Chấn Tử vẫn không thể hoàn toàn tin lão được. Lỡ như lão già này đột nhiên tấn công Tần Quân thì phải làm sao? Không sợ vạn nhất, nhưng chỉ sợ nhất vạn. Miêu nhân tộc các người đã sắp xếp xong xuôi hết chưa? Tần Quân chớp mắt hỏi. Mấy vạn miêu nhân muốn theo hắn truyền tống trở về chính đạo tỷ lệ khó khăn quá cao, cho nên từ hai ngày trước hắn đã sớm phái thân công báo ra ngoài để cho thân công báo nghĩ cách. Không thể không nói năng lực làm quen trèo kéo của tên này quả thực là số một. Thời gian hai ngày liền truyền tin tức về để cho mấy người Tần Quân đi tới Huyền Phong trại ở phía bắc của Lang Gia Sơn Mạch. Đã sắp xếp xong xuôi, có thể sớm lên đường. Vọng Diễm nói với vẻ kích động. Từ sau khi thức tỉnh ký ức của đời trước xong thì lão thấy Tần Quân lập tức trở nên vô cùng kích động, giống như có thể nhìn thấy được cảnh tượng Tần Quân dẫn dắt miêu nhân tộc trở lại đỉnh phong vậy. Tần Quân gật đầu nói, nếu đã vậy thì chúng ta xuất phát luôn. Nơi núi rừng hoang vu cũng chẳng có gì vui, tuy rằng linh khí sung túc nhưng hắn vẫn muốn trở lại vương quốc của mình sớm một chút. Tên này vẫn một mực nhớ ký ước định với Đát Kỷ. Nhìn Vọng Diễm vội vàng chạy về điều động, Tần Quân quét mắt khắp nơi sau đó hỏi, Dịch lão đầu đâu? Không rõ nữa, gần đây lão luôn xuất kỷ nhập thần như vậy. Viên Hồng lắc đầu nói, đối với Dịch lão đầu bọn họ thực sự không thể làm gì, cho dù có muốn theo dõi cũng nhanh chóng bị cắt đuôi. Tần Quân hơi nhíu mày, cũng không biết gần đây lão già này đang làm cái trò gì nữa. Thôi bỏ đi, chúng ta cứ đi trước, dù sao thì với năng lực của lão đuổi theo chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Tần Quân khoát tay. Về phần có phải Dịch lão đầu bỏ chạy hay không, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Tần Quân cũng không có trói buộc gì lão. Hơn nữa, lão già này rõ ràng cảm thấy vô cùng hứng thú với huyết mạch ma thần cực viêm trên người hắn, cho nên sẽ tự nhiên không dễ dàng rời đi như vậy. Đại khái là qua thời gian một nén nhang sau, đám người Tần Quân dẫn theo miêu nhân tộc đi về phía Huyền Phong trại. Thân công báo lợi dụng pháp thuật chuyển tin tức và địa đồ về để cho Tần Quân giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đội ngũ dài dằng dặc vừa đi khỏi phạm vi miêu nhân nha thì toàn bộ thảo nguyên bắt đầu rung chuyển kịch liệt, khiến cho các miêu nhân không khỏi kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Vọng Tuyết đi ở bên cạnh Tần Quân vội vàng nhìn lướt qua mà hỏi với vẻ lo lắng. Tần Quân cũng nhún người bay lên hơn ngàn mét từ không trung nhìn xuống, hắn lập tức hít sâu một hơi, sau đó mắng, mẹ kiếp, biết ngay là lão giả đây kia gần đây có vấn đề mà. Chỉ thấy yêu thú đông nghìn nghịt đang lao nhanh tới chỗ miêu nhân tộc, vừa mới nhìn qua thì giống hệt như nước lũ đổ về, căn bản còn không nhìn thấy cả điểm cuối đâu nữa. So với lúc Tần Quân nhìn thấy thú triều Thanh Đồng Quan, Nam Trác Hoàng Triều thì muốn khổng lồ hơn rất nhiều. Để cho Tần Quân giận dữ chính là lão Dịch lão đầu kia cưỡi trên người của một cự tượng lớn dẫn đầu thú triều. Đó là một cự tượng toàn thân phủ đầy lông đen, cao tới 10 mét, hai cái ngà lớn tới mức khiến lòng người lạnh lẽo. Lão già này lại đang muốn làm cái gì đây? Tần Quân lòng nóng như lửa đốt, một nửa miêu nhân đều đã bị thương, căn bản không thể ngăn nổi thú triều trùng kích. Quan trọng nhất chính là trong thú triều này có một vài đạo khí tức khiến Tần Quân cảm thấy tim đập liên hồi. Yêu thú vượt xa hóa hư cảnh rồi. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử cũng bay lên không trung nhìn qua thú triều quy mô lớn cỡ này. Bọn họ bất giác nhíu mày. Vệ hạ, có cần ta động thủ hay không? Viên Hồng trầm giọng hỏi, trong tình huống là không hiểu rõ ý đồ của Dịch lão đầu, đối địch với lão là một quyết định không sáng suốt. Cản lại trước đã, nếu như thú triều không ngừng lại thì hắn động thủ. Tần Quân trầm ngâm nói, so với miêu nhân tộc thì hắn càng không muốn tổn thất một viên đại tướng như Viên Hồng. Sau khi có lệnh, Viên Hồng liền lao xuống trên thảo nguyên, yêu khí trong cơ thể nháy mắt liền bộc phát, sau đó thân thể của gã nhanh chóng biến lớn. Các miêu nhân nhìn mà trợn mắt há mồm, ngay cả Vọng Diễm cũng vậy. Thần thông pháp tướng thiên địa không phải là thiên tiên cảnh có thể lĩnh ngộ được. Rất nhanh Viên Hồng cao tới gần ngàn trượng, giống như một hòn núi lớn. Tấn thiết côn trong tay gõ đến ầm một tiếng xuống mặt đất, khiến cả thảo nguyên rung chuyển. Dừng lại. Viên Hồng trầm giọng quát, âm thanh cực kỳ có lực áp bách, ngay cả mây trắng trên đỉnh đầu gã cũng bị sóng âm xua tan. Dịch lão đầu đang cưỡi voi ở phía dưới nhìn thấy Viên Hồng cao gần ngàn trượng, hai mắt không khỏi sáng lên, chật chật khen ngợi, hảo thần thông. Lão lập tức kẹp hai chân, con voi lớn dưới thân bị lão kẹp ngửa đầu kêu lên một tiếng, tất cả yêu thú vội vàng ngừng lại, bụi dâng mù mịt khắp nơi như bão cát. Tần Quân bay lên trên đồng vai của Viên Hồng cao giọng hỏi, Dịch lão đầu, ngươi làm vậy là có ý gì? Nhìn vào thú triều mênh mông không có điểm cuối này, ra đầu hắn liền run lên. Ha ha, ta muốn tặng quà cho ngươi ấy mà. Dịch lão đầu cười ha ha. Đang lúc này lão lại vỗ cự tượng dưới thân cười lớn. Đây chính là hậu duệ của thượng cổ man tượng. Ở trong Lang Gia Sơn Mạch này cũng chỉ còn lại có ba con. Một mẹ, một con, ta không nỡ bắt, cho nên bắt nó tới cho ngươi. Bắt được? Trên mặt Tần Quân đầy vẻ không tin. Người có chỗ nào giống như là đã bắt tới đây? Nếu như bắt được thì tại sao có thể dẫn tới thứ triều quy mô cỡ này, định lừa ai chứ hả? Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Tần Quân, Dịch Lão Đầu cười nói, đây chính là yêu thú thất giai, chính là yêu vương số 1, số 2 trong Lang Gia Sơn Mạch này, người thực sự không cần sao? Yêu vương thất giai? Hai mắt của Tần Quân sáng lên, đám người Vọng Diễm và Miêu Nhân nhìn đến là ngây dại, sau đó liền xì xào bàn tán. Đây không phải là Man Tượng Vương sao? Nó bị bắt rồi à? Lão Đầu kia mạnh tới cỡ nào, ngay cả Man Tượng Vương mà cũng dám bắt? Là do ta bị hoa mắt hay sao? Nghe nói mấy năm trước Man Tượng Vương hình như đã đầu nhập vào Bình Thiên Yêu Tôn rồi, vì vậy cho nên ma đạo cửu tôn mới không dám tàn sát Lang Gia Sơn Mạch. Tiếng xì xầm bàn tán của mấy vạn miêu nhân tụ lại cùng một chỗ cũng không nhỏ. Tần Quân nghe thấy liền nhướng mày, xem ra lai lịch của con thượng cổ man tượng này không nhỏ. Man Tượng Vương nghe thật là khí phách. Nghĩ chút, Tần Quân không chống đỡ nổi sự dụ hoặc, liền hỏi, nó có thể nghe lời ta không? Dịch Lão Đầu vỗ vào đầu của Man Tượng Vương, đương nhiên là có. Ta sẽ để các ngươi ký kết khế ước huyết mạch, nó cũng sẽ không dám phản bội ngươi. Tần Quân nghe vậy trên mặt lập tức lộ vẻ hưng phấn. Đúng lúc này trên không trung đột nhiên xuất hiện một cỗ lốc xoáy màu đen, một cỗ ma khí lạnh người lan ra trong đó khiến đám người Tần Quân phải giật mình ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy có vô số ma tu bay ra từ trong đó, người dẫn đầu cư nhiên là một cường giả kim tiên cảnh. Gã mang đấu bồng màu đen, chỉ có thể thấy được đôi mắt đỏ tươi, lờ mờ ẩn giấu sau đấu bồng, không thể nhìn rõ mặt mũi. Dám giết trưởng lão của Hắc Sắt Tông ta, các ngươi còn muốn trốn? Người cha mặt trầm giọng quát, thanh âm như kinh lôi giáng xuống, khiến lỗ tai của Tần Quân và các miêu nhân ù lên đau đớn. Viên Hồng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía gã, sát khí khủng bố khiến cho thân hình người nọ thoáng run lên. Gã vô thức dùng thần thức quét về phía Viên Hồng, trong lòng dấy lên từng đợt sóng to gió lớn. Kim tiên cảnh nhất trọng như gã cư nhiên lại không nhìn thấu tu vi của Viên Hồng. Bởi vì Kỳ Thiên Tân có tu vi là chân tiên cảnh bát trọng nhưng mà vẫn bị giết chết, cho nên Hắc Sát Tông mới phái gã tới đây. Không ngờ đối phương lại mạnh tới mức này. Trong Hắc Sát Tông ngoại trừ gã thì người mạnh nhất còn đang bế quan, cho nên lúc này gã có thể xem như chiến lực mạnh nhất của Hắc Sát Tông. Người đó còn đang định mở miệng thì gã đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trong thú triều đông nghịt phía dưới, nhất là Man Tượng Vương ở dưới thân của Dịch Lão Đầu. Man Tượng Vương, người nọ thất thanh kêu lên, cứu ta. Man Tượng Vương chuyển âm cho người nọ, sợ bị Dịch Lão Đầu phát hiện. Người nọ vừa nghe thấy vậy thì sợ tới mức thiếu chút hồn phi phách tán, gã vội vàng kêu lên, rút lui. Nói xong gã liền xoay người bay về phía lốc xoáy màu đen trên đỉnh đầu, đám ma tu còn lại ngẩn ra sau đó cũng cuống quýt xoay người bỏ chạy. Ngay cả yêu vương của Bình Thiên Yêu Tôn mà cũng dám bắt, tham gia bối cảnh của đám người Tần Quân còn khủng bố hơn so với dự đoán, ít nhất thì Hắc Sát Tông bọn họ không thể trêu vào. Hắc Sát Tông bỏ chạy cực nhanh, từ lúc xuất hiện tới lúc rút lui chưa tới một phút đồng hồ. Chuyện gì tới đây? Tới đây để làm màu xong lại cắp mông bỏ chạy à? Tần Quân nhìn một màn này mà dở khóc mở cười. Miêu nhân tộc càng há mồm kinh ngạc hơn nữa, không đánh mà thắng, trực tiếp dọa chạy Hắc Sát Tông. Sau đó Tần Quân dưới sự bảo hộ của Viên Hồng và Lôi Chấn Tử đáp xuống trước mặt Man Tượng Vương. Dịch Lão Đầu trực tiếp vỗ lên đầu Man Tượng Vương một cái, ép nó quỳ xuống, sau đó lão giơ tay phải lên, tinh huyết của Man Tượng Vương phá vỡ ra đầu bay vào lòng bàn tay lão. Thật là bá đạo trong từng hạt gạo. Tần Quân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Yêu vương tương đương với là thiên tiên cảnh, nằm trong tay của Dịch Lão Đầu thì ngay cả sức phản kháng cũng không có. Sau đó Dịch Lão Đầu vung tay phải lên, tinh huyết của Man Tượng Vương bay tới trước mặt Tần Quân. Đừng có phản kháng, nó không chỉ có thể khiến ngươi khống chế được con thượng cổ man tượng này, còn có thể tăng cường thể phách cho ngươi. Thanh âm của Dịch Lão Đầu truyền vào tai Tần Quân giống như ma lực, khiến Tần Quân thả lỏng thể xác tới tinh thần, mặc cho tinh huyết của Man Tượng Vương tiến vào giữa trán. Oanh! Tần Quân chỉ cảm thấy hải não như nổ tung, một tiếng giống khiến tâm linh của hắn rung động vang lên trong não hải. Nháy mắt hắn phát hiện mình đang đứng trên đỉnh núi, xung quanh có mây mù giăng kín, rõ ràng là đang đứng ở trên mây. Sau khi trải qua ký ức của Cơ Vĩnh Sinh, Tần Quân cũng không thấy nghi hoặc gì. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái liền trợn mắt há mồm, thì thấy phía cuối biển mây có một con cự tượng, con khủng bố, ngang ngửa với Lạc Nhật đang ngửa đầu, kêu lớn. Tần Quân không thể nhìn thấy rõ mặt nó, chỉ có thể thấy cái mũi dài của nó như đang quấn chặt lấy Lạc Nhật. Hình ảnh này vô cùng rung động tâm can, khó mà tưởng tượng được con tực cự tượng kia rốt cuộc khổng lồ tới mức nào. Đây chính là thượng cổ man tượng sao? Tần Quân mở to mắt, so với con thượng cổ man tượng này thì Man Tượng Vương chẳng khác nào là một đứa trẻ, thậm chí còn không giống như là cùng một giống loài nữa. Chẳng lẽ là theo năm tháng trôi qua thì thượng cổ man tượng đã bị thụt lùi? Thật lâu sau, ý thức Tần Quân mới hồi phục lại từ trong ký ức truyền thừa của thượng cổ man tượng. Còn chưa kịp mở mắt ra thì toàn thân hắn liền cảm thấy nóng nảy giống như bị lửa thiêu, nhưng lại không hề khó chịu, mà ngược lại thoải mái như tắm trong suối nước nóng vậy, hận không thể là đánh một trận cho thống khoái. Khi mà hắn khống chế lại thân thể một lần nữa thì xuất hiện chút lốc xoáy, vô thức ngước mắt lên phát hiện mình cư nhiên đang ngồi trên lưng của Man Tượng Vương. Xung quanh chính là đoàn người của miêu nhân tộc kéo dài, còn thú triều sớm đã không còn bóng dáng. Vệ hạ, người cảm thấy thế nào? Viên Hồng đi theo bên hông của Man Tượng Vương, lo lắng ngẩng đầu quan tâm hỏi. Lôi Chấn Tử, Vọng Tuyết và Vọng Diễm đều nhìn theo. Tần Quân lắc đầu cười, cảm giác không tệ. Á, chỉ là không tệ. Hắn cảm giác lực lượng toàn thân gần như tăng lên gấp bội, loại lực lượng bạo tăng này vô cùng thoải mái. Đúng rồi, tượng cổ Man Tượng không hề đơn giản. Tổ tiên của nó tị quyển cả Nhật Nguyệt, khí thôn Sơn Hà. Dịch Lão Đầu đi bên cạnh Man Tượng Vương lên tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Tần Quân một cái, giống như đang nói, ngươi lần này lời to. Tần Quân cười ha hả, hắn có thể cảm giác được bản thân và Man Tượng Vương ở dưới giống như thành lập một loại liên lạc rất vi diệu, khó nói nên lời. Chỉ một suy nghĩ của mình cũng có thể khiến Man Tượng Vương đau đớn đến chết đi sống lại. Là cảm giác này rất kỳ diệu nhưng nó thực sự tồn tại. Đây cũng là uy lực của khế ước huyết mạch. Mặc dù Man Tượng Vương mạnh hơn Tần Quân, nhưng một khi khế ước huyết mạch đã tạo thành thì quan hệ nháy mắt đảo ngược. Đương nhiên nếu như không phải có Dịch Lão Đầu cưỡng chế nó thì Tần Quân cũng không thể ký kết khế ước với Man Tượng Vương được. Ngay lúc Tần Quân hưởng thụ lực lượng bành trướng trong cơ thể thì phía cuối thảo nguyên cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng sơn mạch. Toàn bộ Lăng Gia sơn mạch có thể nói là sơn lâm bao quanh thảo nguyên, rời khỏi thảo nguyên tương đương với việc sắp rời khỏi khu đất trung tâm của nó. Bất quá nếu lại muốn đi tới Huyền Phong trại ít nhất cũng phải tốn 3 ngày thời gian, dù sao một phần miêu nhân không thể phi hành. Tin tức Hắc Sát Tông tập kích Tần Quân và miêu nhân tộc chuyển ra khắp nơi như gió lốc, đồng thời chuyện Man Tượng Vương bị Tần Quân bắt làm tù binh cũng chuyển ra. Trong lúc nhất thời, ngay cả Ma Đạo Cửu Tôn cũng chấn động. Những thế lực bình thường có lẽ không biết Man Tượng Vương đại biểu cho cái gì, nhưng Ma Đạo Cửu Tôn thì biết rõ. Ngay tại lúc mà thế lực cấp nơi đang chảo phúng Hắc Sát Tông là nhát gan, thì Ma Đạo Cửu Tôn lại trở nên bất an lo lắng. Sự tồn tại của Bình Thiên Yêu Tôn đối với Ma Đạo Cửu Tôn mà nói không khác gì một cơn ác mộng. Thậm chí, theo như Ma Đạo Cửu Tôn thấy thì gã còn đáng sợ hơn cả Thánh Hoàng. Dù sao Ma Đạo Cửu Tôn cũng là do Thánh Hoàng khống chế, cho nên Thánh Hoàng sẽ che chở bọn họ. Nhưng Bình Thiên Yêu Tôn thì không thể nói chắc được. Ai dám chọc tới gã, gã sẽ cắn chết người đó, không kiêng nể bố con thằng nào. Ở trong Thâm Uyên Môn, trong đại điện, Nam Cung Liệt Thiên ngồi trên ghế nhìn xuống các trưởng lão và chấp sự bên dưới trầm giọng hỏi. Chuyện ở Lang Gia Sơn Mạch các ngươi thấy sao? Điều này còn phải hỏi sau, nhất định là nhóm người của Tần Quân gây nên. Cái tên xấu xí đánh chết Kỳ Thiên Tân nhất định là Lôi Chấn Tử. Một trưởng lão bực bội lên tiếng, những người khác đều gật đầu răm rắp. Đối với Tần Quân, bọn họ đều không còn lời nào để nói nữa rồi. Dưới trướng của tên tiểu tử này có quá nhiều thủ hạ, thậm chí còn có một vị là tổ sư của Nam Cung Liệt Thiên. Bọn họ còn có thể làm gì được đây? Ừ, chuyện này bản tôn đương nhiên là biết. Bản tôn chính là muốn hỏi Man Tượng Vương bị bắt sẽ đưa tới hậu quả thế nào kìa. Nam Cung Liệt Thiên hử lạnh, đừng thấy lúc gã đối mặt với Dịch Lão Đầu thì hạ tư thái xuống cực thấp, bình thường lão vô cùng uy nghiêm, khiến cho người ta còn không dám nhìn thẳng. Man Tượng Vương, tất cả mọi người lập tức trở nên im lặng, không khí trong đại điện quỷ dị khiến người ta hít thở không thông. Bọn họ không sợ Man Tượng Vương, người mà bọn họ sợ chính là Bình Thiên Yêu Tôn, phía sau lưng Man Tượng Vương kìa. Chăm ra, sắp tới mà đạo không thể yên ổn được rồi. Sắp tới chúng ta tốt nhất nên ngừng tất cả các hoạt động đối với các hoàng triều của chính đạo. Một vị trưởng lão lớn tuổi mở miệng khiến những người khác rối rít tán thành. Nam Cung Liệt Thiên trầm ngâm một lát liền gật đầu. Lập tức đình chỉ tất cả kế hoạch đối với chính đạo sắp tới, sau đó sẵn sàng đợi lệnh. Dạ, toàn bộ trưởng lão và chấp sự đáp lại. Đang lúc bên ngoài vì chuyện của Man Tượng Vương mà huyên náo xôn xao, thời gian 3 ngày nhoáng cái trôi qua. Trong rừng cây, thân thể cao lớn của Man Tượng Vương đánh gã từng gốc đại thụ, mấy vạn miêu nhân đi theo phía sau cách đó không xa, chính là Huyền Phong Trại. Phụ thân, nghe nói phần lớn người trong Hắc Phong Trại này đều là cường đạo, bọn họ sẽ cho chúng ta dùng truyền tống môn thật sao? Vọng Tuyết có chút bất an quay sang hỏi Vọng Diễm. Vọng Diễm lắc đầu cười nói, chuyện này chúng ta không cần lo lắng làm gì, có thủ hạ của chúa công giải quyết rồi. Tần Quân ngồi trên lưng Man Tượng Vương nghe vậy khóe miệng liền co giật, ngươi làm thủ hạ sung sướng quá nhỉ. Bất quá tạm thời hắn cũng không cần dùng tới Vọng Diễm gì, đợi trở lại vương quốc Đại Tần hoặc là đơn đất vô chủ, hắn muốn huấn luyện miêu nhân tộc thành một nhánh miêu quân. Miêu nhân họ có tốc độ cực nhanh, sức chiến đấu dũng mãnh, ở trong đồng giai tu sĩ tác chiến với bọn họ thì tỷ lệ mất mạng càng cao. Nếu như có thể huấn luyện ra được một chi kỳ binh thì tuyệt đối hắn sẽ có một đội quân bách chiến. Tần Quân trông mong đầy cõi lòng, còn Vọng Diễm thì cũng giống như vậy. Lão cũng hy vọng là miêu nhân tộc có thể triển lộ ra nanh vuốt của thời thượng cổ. Rất nhanh bọn họ rời khỏi rừng cây, phía trước là một vách núi, cách bờ đối diện gần 100 mét, được một sợi xích vắt nối liền. Nhìn về phía trước có thể thấy sơn trại nằm trên núi đối diện, nhà gỗ san sát, cũng có thể nhìn thấy không ít tù sĩ đang canh gác. Tần Quân dừng lại không có tiếp tục đi tới, hắn tin tưởng Thân Công Báo đã cảm giác được là hắn tới rồi. Quả nhiên không tới ba dâu sau, Thân Công Báo cùng với một trung niên nhân mặc trường bào lông tròn bay tới, tham kiến bệ hạ. Thân Công Báo đáp xuống trước mặt của Tần Quân chắp tay cười nói, còn trung niên nhân mặc áo chồn kia có vẻ hồi hộp đánh giá Man Tượng Vương. Hát Phong trại đóng quân ở trong Lang Gia Sơn Mạch này mấy trăm năm, gã cũng từng gặp qua Man Tượng Vương nhiều lần. Tuy rằng gã đánh không thắng Man Tượng Vương, nhưng từ 10 năm trước sau khi Bình Thiên Yêu Tôn tới thì gã không dám đắc tội với Man Tượng Vương nữa. Vị này chính là trại chủ Hát Phong trại phải không? Tần Quân gật đầu nói, sau đó mỉm cười hỏi trung niên nhân mặc áo lông chồn. Hắn vừa hỏi ra miệng thì trung niên nhân mặc áo tròn vội vàng đáp, tại hạ là Mạc Huyền Phong, trại chủ Hắc Phòng trại, tham kiến bệ hạ. Vọng Diễm nhịn không được quay sang Vọng Tuyết hỏi, Tần Công Tử rốt cuộc là hoàng đế của nước nào vậy? Lão cũng thường nghe thấy Lôi Chấn Tử và Viên Hồng gọi Tần Quân là bệ hạ, nhưng chưa hề biết rõ thân phận thực sự của Tần Quân. Tần Quân không nói, lão cũng không dám hỏi, chỉ biết Tần Quân chính là hậu nhân của Cơ Vĩnh Sinh thì đối với lão là đủ lắm rồi. Không rõ nữa, hắn nói hắn chính là Tần Đế, dù sao thì ta cũng không tin. Vọng Tuyết nhún vai, Tần Đế. Vọng Diễm cũng từng nghe qua cái tên này, là nhân vật truyền kỳ trong lứa trẻ của chính đạo gần đây, thậm chí ngay cả thuyền Thâm Uyên Môn cũng phải chịu nhục trong tay của Tần Đế. Tuy rằng thủ hạ của Tần Quân cũng rất mạnh, nhưng Vọng Diễm cảm thấy hắn và Tần Đế còn một khoảng cách nữa, cái đó nó có liên quan tới địa vị. Miêu nhân tộc và ma đạo cửu tôn đã có chênh lệch rất lớn, chứ đừng nói gì tới Tần Đế. Cho nên theo như lão thấy thì bản thân mình không thể có tí quan hệ nào với nhân vật truyền kỳ như Tần Đế được. Mạc trại chủ, ngươi xem truyền tống môn của ngươi có thể truyền tống tất cả bọn ta rời đi được không? Tần Quân chỉ vào những miêu nhân sau lưng cười nói. Mạc Huyền Phong thả thần thức ra, vừa cảm ứng một phen toàn thân hắn liền run lên. Mẹ nó, có tới mấy vạn miêu nhân. Sắc mặt của Mạc Huyền Phong có chút khó coi, nếu chỉ truyền tống vài người thì còn được, thế nhưng mấy vạn người thì phải biết tổn hao bao nhiêu linh thạch đây. Tần Quân liếc mắt đã nhìn ra gã khó xử, vì thế liền cười bảo, yên tâm, truyền tống cần bao nhiêu linh thạch ta sẽ tự trả, còn cho người thêm thủ lao. Tuy Mạc Huyền Phong và Thân Công Báo là hảo hữu, nhưng Tần Quân cũng không định lấy thế ép người. Nghe Vọng Diễm nói, Huyền Phong trại cũng được cho là một phong phương thế lực của Lang Gia Sơn Mạch, chỉ cần không có khúc mắc liên quan đến mình thì Tần Quân sẽ không làm khó người khác. Hắn có thể rất tàn nhẫn đối với kẻ địch, nhưng đối với người không có thủ án thì không nên làm vậy, bằng không thì sẽ gây thủ chuốc oán quá nhiều, sớm muộn gì cũng lật thuồng trong mương. Đà tạ Tần Công Tử thông cảm. Mạc Huyền Phong chắp tay cởi nói, trong lòng không khỏi sinh ra hảo cảm đối với Tần Quân. Thân Công Báo cũng ôm thầm nhẹ nhõm thở vào một hơi, chỉ sợ Tần Quân ỷ thế hiếp người. Tô linh thạch cần dùng để truyền tống mấy vạn biêu nhân tuyệt đối cũng là một phen cắt cổ. Chung quy bọn họ muốn truyền tống từ ma đạo đến chính đạo, cự ly càng xa linh thạch tiêu hao càng lớn. Sau đó Mạc Huyền Phong trực tiếp đón nhóm người Tần Quân vào Huyền Phong trại. Tuy hai vách núi chỉ được nối liền bằng xích sắt, thế nhưng miêu nhân thân thủ mạnh mẽ, dù chỉ là miêu nhân nhỏ tuổi cũng có thể thoải mái đi qua. Mấy vạn miêu nhân tiến vào trong trại làm cho trại náo nhiệt hẳn lên. Tu sĩ trong Huyền Phong trại nhào nhào bàn luận. Miêu nhân là dân bản địa vốn sống ở trong Lang Gia Sơn Mạch, cho nên họ giao tiếp với miêu nhân tộc thường xuyên. Cũng may quan hệ hai bên coi như hài hòa, không có mâu thuẫn gì quá lớn. Không nói lời khách sáo nữa, mong Mạc trại chủ đưa bọn ta tới truyền tống môn. Bây giờ miêu nhân tộc đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, bọn ta ở đây lâu cũng không phải chuyện tốt với Huyền Phong trại các ngươi. Tần Quân nhảy xuống khỏi người Man Tượng Vương, sau đó cười nói. Mạc Huyền Phong cúi đầu khom lưng, không thành vấn đề. Gã khum núm như thế không phải vì Thân Công Báo, mà vì gã cũng đang nghe chuyện Tần Quân với Hắc Sát Tông. So với Hắc Sát Tông thì Huyền Phong trại của bọn họ căn bản không bằng cây rắm, cho nên gã không dám chọc giận Tần Quân, chỉ ước Tần Quân rời đi càng nhanh càng tốt. Đoàn người đi dọc theo sơn đạo vào trong trại, Thân Công Báo bỗng nhiên lên tiếng, Huyền Phong huynh, không bằng người cũng bái theo chủ công nhà ta đi. Chuyện này, Mạc Huyền Phong khó xử, gã ở Huyền Phong trại tự do tự tại, đang làm lão đại, tất nhiên là không muốn đầu nhập vào người khác để ăn nhờ ở đậu. Tần Quân nghe vậy thì nở nụ cười, không nói xen vào, mà để cho Thân Công Báo nói. Có Thân Công Báo ở đây chẳng khác nào có thêm một hệ thống triệu hồi cấp thấp. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, gã đã kéo đến không biết bao nhiêu tay chân đắc lực cho trụ vương đó thôi. Vọng Diễm và Vọng Tuyết liếc nhau đều thấy một tia kinh ngạc ánh lên trong mắt đối phương. Đây là Tiết Tấu muốn thu phục để mở rộng thế lực sau. Còn họ biết rõ thế lực Huyền Phong trại còn mạnh hơn Miêu nhân tộc nhà họ một phần. Huyền Phong huynh, ngươi xem, Man Tượng Vương cũng bị chủ công nhà ta bắt về làm tọa kỵ. Chẳng lẽ ngươi không biết chủ tử trước kia của Man Tượng Vương là ai hay sao? Tần Công Báo tiếp tục cười nói làm cho Mạc Huyền Phong biến sắc, là Bình Thiên Yêu Tôn. Tần Quân không khỏi nhướng mày, gần đây hắn nghe thấy đám người Vọng Diễm đề cập đến cái tên này không chỉ một lần, thế nhưng nhóm Vọng Diễm chưa từng nhìn thấy chân diện mục của Bình Thiên Yêu Tôn, chỉ nghe thấy kỳ danh. Trong vỏ là dù thế thì họ bọn vẫn thổi phồng Bình Thiên Yêu Tôn đến tận mây trời. Hai chữ Bình Thiên ngược lại làm hắn nhớ tới ông cha già của Hồng Hải Nhi là Ngưu Ma Vương. Thế nhưng hắn hiểu biết về Bình Thiên Yêu Tôn quá ít, thì dựa vào hai chữ Bình Thiên thì không thể đưa ra kết luận vội vàng được. Bình Thiên Yêu Tôn vô cùng bao che khuyết điểm, nếu để hắn biết Man Tượng Vương bị bắt đi, người cũng biết rõ hậu quả rồi đấy, chỉ sợ toàn bộ Lang Gia Sơn Mạch này sẽ bị hắn huyết tẩy. Thần Công Báo lại thêm mắm giọng muối kích thích Mạc Huyền Phong, khiến Mạc Huyền Phong không nhịn được siết chặt nắm tay. Ừ, các ngươi sao có thể biết hết sức mạnh cường đại của Yêu Tôn đại nhân? Man Tượng Vương lạnh giọng hừ một tiếng, thân là yêu vương thất giai, nó đương nhiên có thể mở miệng nói tiếng người. Tần Quân lạnh mắt lườm Man Tượng Vương một cái làm cho nó sợ đến không dám nói thêm. Trong ba ngày này nó đã bị Tần Quân cho ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Mạc Huyền Phong bắt đầu do dự, rõ ràng gã cũng rất là sợ hãi Bình Thiên Yêu Tôn. Lên thuyền sớm mới dễ ôm chân nha, cho dù không có Bình Thiên Yêu Tôn thì chuyện của Miêu nhân tộc Lang Gia Sơn Mạch cũng sẽ không được thái bình. Dịch lão đầu bỗng nhiên cười to nói vậy, chỉ một câu đã đánh thức Mạc Huyền Phong. Chuyện của Miêu nhân tộc liên lụy đến quá nhiều thế lực, chỉ sợ thời gian sau này Huyền Phong trại cũng khó có thể bò giữ mình. Có thể cho ta thời gian một ngày suy nghĩ được không? Truyền tống môn cũng cần phải mất một ngày để chuẩn bị. Mạc Huyền Phong hỏi Tần Quân trong khi lơ đãng, ngữ khí của gã đã tự đặt mình vào vị trí thuộc hạ mà lúc nào không biết. Được, ta cũng hy vọng Mạc trại chủ gia nhập dưới cờ, tin tưởng đi, ta sẽ cho người kinh hỉ. Tần Quân cười nói, nay hắn cũng không phải là tư lệnh không có binh tướng trong tay, thế lực dưới quyền đủ lông đủ cánh, ở trong chính đạo hắn đúng là không phải sợ bố quan thằng nào. Mạc Huyền Phong lúc này cười khổ gật đầu mà không nói thêm gì nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ đến với chương trình rửa bát. À quên, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Còn mình thì chắc là đến thời cơ rửa bát hợp lý rồi. Bye bye mọi người, chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.